Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, đội trưởng chi tranh. Hai người bọn họ trao đổi lẫn nhau ở dưới, cơ bản ở trên biết đối phương tin tức, không phải là giao lưu tại nhân gian tình huống. Nhân gian, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên trước đó nơi ở chỗ, nhưng cũng không chỉ một nhân gian, đều có bản thân mệnh danh. Bất quá cũng thống nhất được xưng là nhân gian, cho nên điểm này không có gì để nói. Điền Bằng Khôn ở phía dưới tự nhiên là oai phong một cõi, bằng không cũng sẽ không trở thành thần đế. Chỉ bọn họ chỗ trong vũ trụ sẽ không có giống như Lâm Hiên bên này vấn đề nhiều như vậy. Hiển nhiên là tương đối thuận lợi, từng bước leo lên, sau cùng liền trở thành thần đế. Cơ bản mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một trận thần đế cuộc chiến. Trong lúc cách xa nhau thời gian đều là không sai biệt lắm, sẽ không giống Lâm Hiên bên này sai biệt hóa to lớn như thế. Đều rất lâu không có thần đế đi lên. Không có thần đế đi lên, bên này cũng lười được quản, theo tự sinh tự diệt là tốt rồi. Không nghĩ tới Lâm huynh bên này sẽ như vậy vận mệnh khác nhau. Có thể lên tới lấy xác thực không dễ dàng. Điền Bằng Khôn chợt tự giễu một tiếng, chỉ đi lên thì như thế nào, cũng lót tồn tại, chẳng trách trước đó đi lên thần đế đều không có gì tin tức, lúc này xem ra rất có thể chết ở bên ngoài, hơn nữa muốn trở lại, còn muốn trở thành chúa tể, cái này phải bao lâu mới có thể phá bỏ đi lên. Nếu không phải là lực kéo quá mạnh, đem ta cho chết kéo dài đến, ta còn thực sự lại được với đến. Ở phía dưới quá thoải mái sinh hoạt thật tốt. Cái ý nghĩ này thật là không tệ. Không ít bay cao lên tới thần đế đều hối hận không thôi. Hối hận phát điên. Ở phía dưới xưng vương xưng bá thật tốt. Đi lên chính là một pháo hôi binh sĩ. Lâm Hiên ý tưởng mặc dù là có chút, nhưng không có khoa trương như vậy. Có thể bởi hắn tuyển chọn nói, hắn sẽ tiếp tục tuyển chọn đi lên. Đó chính là hắn vận mệnh mình nghĩ nắm giữ ở trong tay mình. Lý do là được đơn giản như vậy. Riêng là nghe nói này nhân gian tùy ý để cho người ta có. Nếu là có người tùy ý lấy được cho hắn ra hương, chẳng phải là tùy ý xâm lược. Cái gì thần đế, đến lúc đó cũng trở thành nô lệ. Ở phía dưới vĩnh viễn không cách nào tiến hơn một bước phá bỏ. Chỉ đi lên mới có thể biến được càng mạnh. Khi bọn họ tại trò chuyện với nhau sau này hợp tác thế nào lúc, biên truyền lên tới một trận quát lớn tiếng, Nghệ Hoành. Lúc này một cái cường giả xông qua đến, mặc kim sắc khôi giáp, hiển nhiên là đội trưởng cấp bậc nhân vật. Ở chỗ này đều theo khôi giáp tới xác định vị trí cấp bậc. Ám kim sắc khôi giáp là được đội trưởng, thần đế cấp bậc binh sĩ là được kim sắc khôi giáp, thiên đế cấp bậc đó chính là ngân sắc khôi giáp. Những khôi giáp này phẩm cấp đều có chỗ bất đồng, nhưng đều là vũ trụ chi bảo. Lực phòng ngự ở trên tự nhiên là chênh lệch không ít. Phòng chừng được dựa theo hạ trung thượng phẩm cảnh giới tới định nghĩa. Nghệ Hoành là được trước đó cùng bọn họ nói đội trưởng. Nhướng mày, nhìn xông qua tới nam tử. Trầm giọng nói, nguyên lai là Lữ Quân. Chẳng biết có chuyện gì. Còn có thể có chuyện gì. Huynh đệ ta. Cứ như vậy chết ở trong tay ngươi. Ở chỗ này, ngươi phải cho ta một cái đại giáo. Tới nổi giận đùng đùng. Thiếu chút nữa thì trực tiếp động thủ. Ngươi là Thuyết Lữ Điền mà. Này thật có ta trách nhiệm. Điểm này ta xin lỗi. Nghệ Hoành thật sâu thở dài. Trong mắt tràn ngập bi thương. Xin lỗi. Đây đều là ngươi lãnh đạo bất lực. Mới phải xuất hiện loại tình huống này. Đã là không chỉ một lần xuất hiện loại tình huống này. Mười mấy huynh đệ, đều chết như vậy, Lữ Quân lửa giận ngút trời, ngươi không xứng ngồi trên vị trí này. Đem đội trưởng này chi vị cho giao ra đây. Lữ Quân, ta biết ngươi rất khổ sở, nhưng cái này cùng Nghệ Hoành đội trưởng không quan hệ. Nếu không phải là hắn liều mạng mang theo chúng ta trốn tới, chúng ta tổn thất càng thêm thảm trọng. Đúng vậy, nói đội trưởng bất lợi, còn không nói là sĩ quan lãnh đạo không chính xác. Tin tức giải khai được không đủ hoàn thiện. Nếu không phải là đội trưởng, chúng ta sớm đã chết ở chỗ ấy. Những người này đều chống đỡ Nghệ Hoành. Hiển nhiên là Nghệ Hoành chiếm lý do. nếu không phải là mở một đường máu đến, thật đúng là chết ở chỗ ấy. Ai ya, chúng ta sau khi không có sao chứ? Điền Bằng khôn mặt mang cười khổ, nghe nói có mười mấy huynh đệ chết, hắn có thể không được cười khổ mà. Cái này nghe theo mệnh trời. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, nhìn trước mắt tình huống. Đừng nói, thất trách là được thất trách. Đội trưởng chi vị ta sẽ không nhường đường. Ta sẽ không đem còn lại huynh đệ giao cho ngươi. Ta muốn đối huynh đệ mình phụ trách. Lữ quân ngươi mặc dù là một nhân tài, nhưng ở xuất lĩnh năng lực ở trên, không quá có thể được. Điểm này thứ cho ta không thể tòng mệnh. Nghệ Hoành cự tuyệt nói. Còn là huynh đệ mình phụ trách. Làm huynh đệ mình phụ trách nói. Huynh đệ ta sẽ không phải chết. Lữ quân chỉ vào hắn cả giận nói. Ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi. Chỉ cần thành công đánh bại ngươi, ta là có thể trở thành đội trưởng. Đây là quy củ. Ngươi không có không phục tòng đi. Có thể. Nghệ Hoành không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Chợt hai người bọn họ tới ngay đến tỷ võ đài. Không có gì quy củ. Nhân chứng là được dưới đài rất nhiều thủ hạ. Quy tắc là được đánh bại đối phương là có thể trở thành đội trưởng. Ở nơi này lấy võ vi tôn thế giới chính là như vậy. Lữ quân không chút nào do dự một quyền tự oanh thượng đến. Vạn pháp mộc lực lượng theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động tới. Vô số thụ đằng từ dưới đất nhô ra. Tráng kiện không gì sánh được thụ đằng điên cuồng quấn quanh đi. Trong nháy mắt tự phá hỏng toàn bộ khu vực. Bọn họ không có tác dụng vũ khí gì. Là được đơn thuần dùng quả đấm để giải quyết sự tình. Nghệ Hoành đồng dạng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nhẹ nhàng vung tay lên. Hóa thành một mảnh tinh thần tại chỗ biến mất. Này đúng là tương đối hiếm thấy tinh thần lực. Tương tự với không gian pháp tắc. Chỉ cái này cao cấp hơn. Hóa thành vô số tinh thần tại chỗ biến mất. Chợt lúc xuất hiện lần nữa. Cũng đã tại Lữ quân phía sau. Sau đó chợt một quyền nện xuống đến. Lực lượng to lớn vượt qua tưởng tượng. Chỉ tại đây trong nháy mắt. Vô số thụ đằng quấn lên đến. Trong một cây một bà đâm thủng này Nghệ Hoành. Tốc độ cực nhanh làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Tự lực lượng này. Còn muốn ngăn trở ta. Lữ quân quay người lại. Vẻ mặt dữ tợn. Giơ quả đấm lên là được đập lên. Trên nắm tay sớm bị tầng tầng mộc đằng cho quấn chặt lấy. Giống như mặc vào một cái quyền sáo. Rầm rầm rầm. Điên cuồng oanh kích không ngừng nện ở Nghệ Hoành trên thân. Từng cú đấm thấu thịt. Cứng rắn thân hình. Đều bị đập được huyết dịch văng khắp nơi. Không còn sức đánh trả chút nào. Đội trưởng. Hắn đội viên đều đứng lên. Bọn họ muốn xông tới hỗ trợ. Nhưng đây là hai người bọn họ quyết đấu. Là không thể có người khác chen tay vào. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Nghệ Hoành trọng trọng bị một quyền nện xuống đến. Đã là khí ra thiếu vào. Hấp hối. So với lực lượng. Này Nghệ Hoành vẫn là kém này Lữ quân một đoạn. Theo ban nãy chiến đấu thì nhìn đi ra. Không phải Nghệ Hoành quá yếu. Mà là Lữ quân thật sự là quá cường hãn. Ta không thể thua. Ta muốn làm thủ hạ mình phụ trách. Nghệ Hoành khó khăn đứng lên. Nhưng một chút khí lực cũng không có. Làm sao còn chống lại. Chỉ bằng ngươi thực lực này. Còn muốn xuất lĩnh người khác. Nằm mơ. Lữ quân một bả gạt này hộ giáp. Vãng thân thượng một bộ. Hướng về phía bọn họ lạnh lùng nói. Từ nay về sau. Ta tự là các ngươi đội trưởng. Số từ. 1707 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.